Chương 1193, bị không để ý tới. Lưu Ngân Phong, Lưu Ngân Phủ cảnh nội một tòa phi thường cao lớn sơn phong. Ngọn núi này nguyên bản không nổi danh, mà lại danh tự không gọi Lưu Ngân Phong. Về sau bởi vì một ít nguyên nhân, mỗi năm một lần thiên tài giao lưu hội, lựa chọn tại trên ngọn núi này. Về sau, sơn phong liền đổi tên gọi Lưu Ngân Phong. Mà, Lưu Ngân Phong trở thành thế hệ trẻ tuổi vinh dự biểu tượng. Phàm là có thể đạp vào Lưu Ngân Phong võ giả, đều là thiên tài võ giả. Hôm nay, sáng sớm hơn công chúa tiểu mang phương thần, rời đi Thiên Ngân Tông, tiến về Lưu Ngân Phong. Lưu Ngân Phủ trên đường phố, mười phần náo nhiệt, người đến người đi. Trước khi đến Lưu Ngân Phong trên đường, phương thần đạt được một tin tức. Thanh Hầu xuất quan, thu vi của hắn, đạt đến thiên cương cảnh cửu trọng. Chỉ chốc lát sau, Thanh Hầu tiểu chạy đến cùng phương thần hội hợp. Thanh Hầu, khí chất phát sinh biến hóa rất lớn, phảng phất biến thành người khác giống như. Trên người hắn, tràn ngập sắc bén khí tức. Thấy thế, phương thần mừng thầm trong lòng, xem ra Thanh Hầu hẳn là triệt để luyện hóa khôi lỗi. Thanh Hầu huynh. Phương thần no ý huyết huynh, ta không tới chậm á, Thanh Hầu cười nói. Phương thần cho Thanh Hầu giới thiệu một chút Hân công chúa. Hân công chúa. Thanh Hầu chào hỏi. Hân công chúa cũng là như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Thanh Hầu, ba người sóng vai tiến về Lưu Ngân Phong. Lưu Ngân Phong phía dưới, hội tụ đại lượng võ giả. Những này võ giả, đều là không có tư cách leo lên Lưu Ngân Phong võ giả. Phương thần bọn người đến thời điểm, toàn bộ Lưu Ngân trên đỉnh, đã có không ít võ giả. Phương thần ngẩng đầu nhìn lại, Lưu Ngân Phong tổng cộng chia làm 5 cái cầu thang. Một cái cầu thang một cái cầu thang, cao nhất một tầng, là đỉnh núi. Nhưng mà chính là nấc thang thứ hai, là sườn núi đi lên. Cái thứ ba cầu thang là giữa sườn núi. Cái thứ tư cầu thang, là sườn núi hướng xuống. Mà cái thứ năm cầu thang, thì là vừa mới rời đi chân núi. 5 cái cầu thang, phân biệt rõ ràng. 5 cái cầu thang, đại biểu cho 5 cái thê đội thiên tài, đỉnh núi chỉ có ngũ đại thiên kiêu có tư cách đi lên. Hân công chúa giới thiệu nói. 5 cái thê đội sao phương thần nao nao, toàn tức nói. Bất quá hôm nay, lại tăng thêm 3 người. Hân công chúa cười một tiếng. Mọi người thấy hân công chúa đến, ánh mắt nhao nhao quét tới. Phương thần 3 người, không để ý đến đám người, bước lên sân phòng. Một mực đến đạp vào cái thứ 3 cầu thang thời điểm, rốt cục có người lên tiếng. Hân công chúa, ngươi có tư cách đi lên, mà bọn hắn không thể lên đi. Mỗi một khóa giao lưu hội, đều sẽ có chiến đấu. Không phải ngươi nghĩ leo lên sơn phong liền có thể leo lên đi, cờ ơn ở một đường đánh lên đi. Hân công chúa nhìn thoáng qua phương thần cùng Thanh Hầu, sau đó nói, ta tại đỉnh núi chờ các ngươi. Nói xong, hân công chúa leo lên đỉnh núi. Lưu lại phương thần cùng Thanh Hầu liếc nhau. Ta tới trước đi. Phương thần vừa dứt lời. Đống nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, trực tiếp đánh bay người nói chuyện. Sau đó, hắn đảo qua nấc thang thứ ba tất cả võ giả, tiếng cười hỏi, ta có tư cách đi lên sao không người trả lời, bị phương thần ánh mắt đảo qua, nhao nhao túi đầu xuống. Sau đó, chính là Thanh Hầu. Tu vi của hắn đạt tới thiên cương cảnh cựu trọng về sau, thực lực càng tăng mạnh hơn hành. Đối phó nấc thang thứ ba thiên tài, căn bản không cần vận dụng khôi lỗi. Cũng là vô cùng sắc bén một quyền, giải quyết chiến đấu. Hai người song song bước lên nấc thang thứ hai. Có thể đạp vào nấc thang thứ hai, trên cơ bản xem như Lưu Ngân đảo thiên tài đứng đầu. Ở chỗ này, Phương Thần thấy được một chút người quen. Thiên Ngân Tông Hoác Thành, Vũ Phi Long, còn có Phong Hướng bọn người, đều ở nơi này. Đương nhiên, còn có những tông môn khác một chút đệ tử. Phong Hướng cùng Vũ Bay nhìn thấy Phương Thần thời điểm. Đôi mắt bên trong tràn đầy hận ý nhưng hai người lại đều không có ý xuất thủ. Các vị, người này muốn leo lên đỉnh núi, làm sao bây giờ Phong Hướng âm trầm cười nói. Hừ, thật sự là cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đi lên. Âu ra một cái tuổi trẻ một đời võ giả, âm thanh lạnh lùng nói. Người này thực lực không tệ, một quyền đánh bay thê đội thứ ba thiên tài. Vũ Phi Long cười nói. Phương Thần có thể nghe được, Vũ Phi Long đang xúi giục những người khác động thủ. Hắn nhìn Vũ Phi Long một chút, không nói gì thêm. Ai không phục Phương Thần trực tiếp lên tiếng hỏi. Ta Âu Phong không phục. Âu gia Âu Phong đứng ra, ngăn cản lại Phương Thần đường đi. Phương Thần thôi động hoàn mỹ kiếm thể, đống nhiên đấm ra một quyền. Giang giác Âu gia Âu Phong, liền sức hoàn thủ đều không có, trực tiếp bị đánh bay. Còn có ai không phục Phương Thần hỏi. Đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi ý, người này đến cùng là ai, thực lực làm sao lại mạnh như vậy. Âu Phong sau khi chiến bại, Âu gia một người khác nhảy ra ngoài. Không nói hai lời, cùng Phương Thần chiến đấu ở cùng nhau. Bất quá, mấy chiêu về sau, bị Phương Thần trấn áp. Liên tục hai cái Âu gia đệ tử bị đánh bại, đứng tại đỉnh núi Âu Nhược Thần, sắc mặt vô cùng âm trầm. Đỉnh núi bên trên, Ngũ Đại Thiên Kiêu đứng đấy, lẳng lặng nhìn phía dưới một màn. Âu Nhược Thần, người Âu gia thế hệ trẻ tuổi, cũng bất quá như thế, bị một cái vô danh tiểu tốt đánh thành dạng này. Người nói chuyện, là Lôi Viêm, tinh thông lôi điện nhất đạo, công pháp phi thường bá đạo, tính khí cũng rất hòa bạo. Năm đời Thiên Kiêu bên trong, gần như không người nào nguyện ý trêu chọc Lôi Viêm. Hừ, một cái tôm tép ngại nhép mà thôi, không đủ gây sợ. Âu Nhược Thần đạm mạc nhìn phía dưới Phương Thần, phảng phất hắn chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Ta nhìn tiểu tử này vẫn còn có chút năng lực, thực lực rất mạnh, là một tên kình địch. Người nói chuyện, cũng là Ngũ Đại Thiên Kiêu một trong, gọi là Cơ Hồng. Cơ Hồng, ngươi không phải là bị tiểu tử này cho chấn nhiếp rồi à? Trà Đạp võ giả Cổ Thiết cười nhạo nói. Nghe vậy, Cơ Hồng lắc đầu, không nói thêm lời. Mà một bên Trúc Mặc, từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ bất quá hắn đôi mắt bên trong, tràn đầy phẫn nộ. Chỉ cần Phương Thần đạp vào đỉnh núi, hắn liền sẽ đối hắn xuất thủ. Ngay tại Ngũ Đại Thiên Kiêu nghị luận Phương Thần thời điểm, cái sau đã chấn nhiếp rồi nấc thang thứ hai võ giả. Sau đó chính là Thanh Hầu. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng đối đầu với nấc thang thứ hai cái khác võ giả, có chút không địch lại. Cuối cùng, Thanh Hầu lấy ra một chút khối lỗi, mới đánh bại mấy một thiên tài, thành công đạp vào đỉnh núi. Thấy cảnh này, Lưu Ngân Phong phía dưới, một mảnh xôn xao. Mỗi một năm cách cục gần như đều như thế, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện có thể khiêu chiến Ngũ Đại Thiên Kiêu thiên tài. Ngoại trừ Hân công chúa bên ngoài, mấy năm gần đây cơ hồ là Ngũ Đại Thiên Kiêu độc đại chẳng cảnh. Mà năm nay, thế mà duy nhất một lần xuất hiện hai cái. Có trò hay để nhìn. Đám người con mắt trừng lớn, nhìn xem đỉnh núi. Nơi này không chào đón các ngươi. Tôm tép nhại nhép trung quy là tôm tép nhại nhép, coi là đánh bại mấy cái rất rưởi, tự có tư cách cùng Ngũ Đại Thiên Kiêu khiếu bản, thật sự là buồn cười. Chúng ta Ngũ Đại Thiên Kiêu chính là dùng sinh mệnh xông ra huy danh, há lại loại người như ngươi có thể so sánh cam nguyện cho người khác làm bồi luyện, ngươi cũng chỉ có ngần ấy tiền đồ. Câu nói sau cùng là Trúc Mặc nói. Nghe được Trúc Mặc, mấy cái Thiên Kiêu, càng là cười nhạo không thôi, nhao nhao đang cười nhạo Phương Thần. Cái gì ngươi chính là cái kia cho Hân công chúa làm bồi luyện, ha ha ha, ta liền nói, làm sao có một loại tiểu nhân đắc chí cảm giác. Rác rưởi liền là rác rưởi, cho người khác làm bồi luyện, căn bản không có tư cách cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Phương Thần ánh mắt đảo qua mấy người kia, Ngũ Đại Thiên Kiêu bên trong, ngoại trừ Cơ Hồng không nói gì bên ngoài, bốn người khác, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Làm bồi luyện thế nào? Phương Thần lên tiếng nói, các ngươi làm sao không suy nghĩ, Hân công chúa vì sao không cho các ngươi làm bồi luyện, đó là các ngươi căn bản không đủ tư cách. Thanh Hầu nói bổ sung, cái này thần bổ đao. Phương Thần hài lòng đối Thanh Hầu nhẹ gật đầu. Không hổ là hảo huynh đệ, biết mình muốn nói cái gì, trực tiếp thay mình nói. Thanh Hầu, triệt để chọc giận Ngũ Đại Thiên Kiêu. Nhất là tính cách hỏa bạo Lôi Viêm, hắn lông mày nhấc lên, phẫn nộ nhìn xem Phương Thần cùng Thanh Hầu. Hai cái tôm tép ngại nhép, để cho ta Lôi Viêm để giáo huấn các ngươi. Lôi Viêm nói xong, lúc này liền muốn xuất thủ. Nhưng lại bị Phương Thần cho ngăn trở. Ngũ Đại Thiên Kiêu luôn có cái xếp hạng, ai là đệ nhất ngươi hỏi cái này làm gì? Lôi Viêm mở to hai mắt nhìn Noi, ta chỉ cùng đệ nhất chiến đấu, cùng những người khác chiến đấu, đơn thuần lãng phí thời gian. Phương Thần giang tay ra Noi trên mặt của hắn, một bộ người xúc vô hại bộ dáng. Nhưng xem ở bốn người trong mắt, lại là vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Lôi Viêm Noi Cơ Hồng lắc đầu nói, hôm nay là giao lưu hội, đã hai vị này có thể một đường sông tới đến. Như vậy nói rõ bọn hắn QNZ có chỗ hơn người, tối thiểu nhất có tư cách đứng ở chỗ này. Đều bất giận, chúng ta tới này mục đích là vì trao đổi lẫn nhau, mà không phải thần thương khẩu chiến. Đi qua Cơ Hồng tiểu nói này, Lôi Viêm cố nén lửa giận của mình. Hắn nhìn về phía Âu Nhược Thần ba người. Âu Nhược Thần nhẹ gật đầu, nói, không tệ, không thể bởi vì hai con ruồi mà lãng phí đại gia giao lưu thời gian. Nói xong, Âu Nhược Thần trực tiếp ngồi xếp bằng, Lôi Viêm, Cổ Thiết, Trúc Mặc ba người QNZ lần lượt mà ngồi, làm thành một vòng tròn. Cơ Hồng thấy thế, cười hắc hắc, đi qua ngồi xuống. Hân công chúa, tới cùng một chỗ giao lưu đi. Âu Nhược Thần lên tiếng mời đạo, trực tiếp đem Phương Thần cùng Thanh Hầu coi thường. Hân công chúa lắc đầu cự tuyệt. Thấy thế, Âu Nhược Thần sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng nhịn được. Ngũ đại thiên kiêu, trao đổi lẫn nhau. Mỗi người đều tại trình bày tâm đắc của mình trải nghiệm, bốn người khác thì là tại lĩnh hội. Phương Thần cười lạnh một tiếng, những này cái gọi là thiên kiêu, thật là lòng dạ hẹp hòi. Loại tâm tính này, làm sao có thể đạp vào võ đạo đỉnh phong? Thanh Hầu huynh, hai chúng ta giao lưu. Phương Thần kéo lại Thanh Hầu cánh tay, đi đến đỉnh núi một bên khác, khoanh chân ngồi xuống giao lưu. Nhưng vào lúc này, Hân công chúa QNZ đến đây. Không để tâm ta gia nhập tha Hân công chúa cười nói. Đương nhiên không để tâm. Âu Nhược Thần bọn người thấy cảnh này, càng thêm tức giận. Đợi giao lưu kết thúc, là tử kỳ của ngươi. Lôi Viêm nói xong tâm đắc của mình trải nghiệm, kế tiếp là Cơ Hồng. Sau đó là Cổ Thiết, và lại là Trúc Mặc. Trong nháy mắt đi qua một canh giờ, làm Trúc Mặc sau khi giảng giải xong, liền đến phiên Âu Nhược Thần. Âu huynh, đến ngươi. Trúc Mặc cười nói. Âu Nhược Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói, đan vo đạo một đường, cờ ân nở kiên cường chi tâm, như một vị bị cường giả che chở, là mãi mãi cũng không cách nào triệt để trưởng thành. Âu Nhược Thần tại thao thao bất tuyệt giảng giải tâm đắc của mình trải nghiệm, thỉnh thoảng trào phúng thoáng cái Phương Thần.